Chương 751, ân đoạn nghĩa tuyệt, Càn Thiên cho Đả Thần Tiên. Đả Thần Tiên ý vị như thế nào, trong chư thiên các vị đại năng không có khả năng không biết, nhưng mà cho tới nay, Ngọc Độc Tú quá mức cường thế, coi như là chuẩn tiên đô bị hắn chấn áp thôi một vị, cái này chư thiên đại năng ngoại trừ giáo tổ ở ngoài, dám bắt hắn dâu cọp, căn bản cũng không có, coi như là bất tử bất diệt chuẩn tiên nhân, đang đối mặt lai lịch không rõ Ngọc Độc Tú, cũng muốn bận tâm ba phần. Xin mọi người xem nhất toàn cho cái này Đả Thần Tiên ở Ngọc Độc Tú trong tay. Chư thiên đại năng có thể không có gì ngoài ra tìm cách, lúc này rơi vào diệu pháp trong tay, chư thiên đại năng cũng rốt cục ngồi không yên, cơ hội tốt như vậy nếu là bỏ qua, về sau muốn khóc tử. Chỉ phải nắm giữ Đả Thần Tiên, có thể nói cái này hàng vạn hàng nghìn thần chi cái đều phải túi đầu thần phục, như vậy ra sao đẳng cấp phong cảnh. Càn Thiên là một cái người biết cái này Đả Thần Tiên đối kỳ ý vị như thế nào, chính hắn đồ có phong thần bảng, nhưng không có Đả Thần Tiên, đối với chư thiên chúng thần mà nói. Cuối cùng là thiếu đối kỳ ước thúc lực lượng, bất hảo quản thúc chư thiên chúng thần bằng mặt không bằng lòng, hắn nhưng cũng không có biện pháp gì. Khi nhìn đến diệu pháp trong tay Đả Thần Tiên sau đó, Càn Thiên nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, biết mình cơ hội tới, chỉ cần có thể cướp đoạt cái này Đả Thần Tiên, đừng nói ngày đó thiên đình, coi như là hạ giới vô số thần chi, cũng muốn thần phục với Đả Thần Tiên dưới. Này đây không đợi diệu pháp mở miệng lần nữa, Càn Thiên quả đoán xuất thủ, bất chấp thân phận của diệu pháp. Coi như là cái này diệu pháp chính là Thái Bình đạo đệ tử, thì tính sao? Lẽ nào Thái Bình giáo tổ còn có thể bởi vì mình đánh chết một vị thông thường đệ tử, mà đem mình thiên đế vị phế bỏ, lãnh lập thiên đế không được? Chẳng phải là đang nói đùa, thiên đế vị há là ngươi nghĩ đứng liền đứng, muốn phế liền phế, lúc này Càn Thiên đại thế đã thành, trừ phi cửu đại vô thượng giáo tổ nhất tề xử lực, không phải cũng mơ tưởng phế bỏ cái này Càn Thiên đế vương vị. Diệu pháp lâm nguy nhìn vậy ngay cả miên vô tận thiên binh. Còn có từng đạo phóng lên cao khí thế của, từng cái một dấu ở góc trong lão bất tử lúc này đều nhảy ra, trong nháy mắt đem vô số thiên binh hóa thành hôi hôi, sau đó hướng về Diệu Pháp phóng đi. Diệu Pháp lúc này quanh thân không ngừng giãy giụa. Tránh né bốn phương tám hướng liên miên bất tuyệt công kích, trong tay Đả Thần Tiên vũ động, mỗi một lần huy vũ sẽ thành công phiến thiên binh thiên tướng trong nháy mắt hóa thành bột mịn, một lần nữa trở về phong thần bảng trong chờ dựng dụ. Giết Diệu Pháp lúc này trong tay Đả Thần Tiên vũ động, phảng phất là giao long xuất hải, không ngừng hướng về đối diện Càn Thiên đánh. Càn Thiên quanh thân thiên tử long khí dung chuyển, hư không triền triền miên miên, một cổ cường đại thiên địa ý chí thủ hộ ở hắn quanh thân, căn bản là khó mà kích thương. Mắt thấy vô số lao cổ hủ xông tới, không ra tay nữa cũng không có kích cơ hội giết Càn Thiên. Diệu pháp thầm nghĩ, tính sai, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian Càn Thiên tu vi tiến cảnh sẽ cao như vậy, quả nhiên là tính sai, lần này sợ là khó mà đem giết chết. Nghĩ tới đây, Diệu pháp chợt tự trong lòng móc ra hồ lô. Vô số đan dược trong nháy mắt bị hắn nuốt vào trong bụng, tiện tay đem hồ lô kia ném xuống, sau đó hung tợn nhìn Càn Thiên, "Hôm nay coi như ngươi tốt số, bất quá ngươi còn là bị ta sau một kích đang đùa hủy phong đi." Chạy trời không khỏi nắng. Diệu pháp trong tay một đóa màu đen liên hoa chậm rãi nở rộ, lẳng lặng huyền phù lại hắn bàn tay trong, sau một khắc hoa sen kia hóa thành lưu quang, cùng bàn tay dung hợp làm một thể. Diệu pháp một trưởng lo lắng đưa ra, một trường này phảng phất là thiên địa số mệnh, số phận mình về, chính là chúng sinh quy túc, muốn tránh cũng không được, đào không có thể trốn. Ở trong mắt Càn Thiên, một trường này tựa hồ là thiên đạo tay, lôi cuốn tới vô tận thiên uy, thần uy cuồn cuộn, đem bản thân quanh thân vững vàng tập trung, căn bản là không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn một trường kia hạ xuống. Ông ao, Càn Thiên hộ thể long khí tựa hồ có linh tính, cảm nhận được chủ nhân nguy cơ sau đó, chủ động hình thành cái chắn, chắn Càn Thiên trước mặt. 3. Cái chắn phảng phất là bọt biển giống nhau, trong nháy mắt bị bàn tay đánh nát, bao phủ ở Càn Thiên quanh thân thiên địa ý chí ở gặp phải Diệu pháp một trưởng này sau đó, cư nhiên trong nháy mắt tránh lui ra, mặc cho Diệu pháp một trưởng hạ xuống. Càn Thiên thế nhưng thiên tử, đã bị thiên địa lọt mắt xanh, thời khắc đều đã bị thiên địa chi lực bảo vệ, cái này thiên địa chi lực coi như là giáo tổ gặp phải cũng kiêng kỵ vạn phần, chính là Càn Thiên sau cùng bảo mệnh con bài chưa lật, nhưng lúc này gặp phải cái này tế nị bàn tay sau đó, cư nhiên trong nháy mắt lùi bước, không làm ngăn cản. Mắt thấy một trường này liền phải rơi vào Càn Thiên thiên linh cái, lại nghe một tiếng phượng minh biểu thị âm hưởng nảy lên, sau một khắc một đạo hỏa phượng hướng về Diệu pháp vào đầu đánh tới. Phanh! Đối mặt với lửa kia phượng, Diệu pháp phải quay lại công kích, bảo vệ mình thân, cái này đoạt mệnh một kích vô công nhi phản. Càn Thiên chính là thiên đế, cực kỳ trọng yếu, thân hệ chúng ta tộc số mệnh, cũng không đáng chết ôn nên cắt ở phía xa đi tới. Diệu pháp ở phía xa hư không đứng vững, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể này tất nhất định không phải là, đáy quá mỏng, chịu không nổi bản thân lăn qua lăn lại. Diệu pháp thân thể run, nghịch huyết phun ra, đả thần tiên cũng là không bắt được, một trận buông lỏng sau đó tuột tay ra, hướng về tầng mây dưới rơi xuống. Càn Thiên lúc này phục hồi tinh thần lại, kinh nghi bất định nhìn Diệu Pháp, cảm thụ được mới vừa tử vong vị đạo, có thể là thật khoảng cách tử vong chỉ thiếu chút nữa a. Hảo công khai a ngao một tiếng chân long giống giận, Càn Thiên không để ý tới Diệu Pháp, cũng không đi về phía Ôn Nên Cắt nói lời cảm tạ, mà là cưỡi long khí hóa thành lưu quang hướng về đả thần tiên truy đuổi đi. Đối với đả thần tiên rơi, Diệu Pháp tịnh không để ý tới, nhưng mà nhàn nhạt nhìn Ôn Nên Cắt một cái, trong nháy mắt che giấu quanh thân tất cả nhìn trộm, hảo, hảo, hảo, quả thật là làm tốt lắm, cư nhiên hiểu giữ gìn tình lang, từ đó sau đó ta ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, lại vô vắng lai, ngày sau chư thiên đánh cờ, các bằng thủ đoạn. Nói, Diệu Pháp cũng nhìn cũng không nhìn Ôn Nên Cắt, trong nháy mắt cưỡi đụn mây hướng về Thái Bình đạo phương bắc bay đi. Ngươi nhìn đi xa Diệu Pháp, Ôn Nên Cắt lúc này đứng ở đụn mây trợn tròn mắt. Tu sĩ này là ai, làm sao sẽ như vậy nói chuyện với tự mình, đây không phải là Thái Bình đạo Diệu Pháp sao, làm sao nghe như là Diệu Tú. Ôn Nên Cắt chạm ở trên hư không, trong lòng mặc dù là lật thiên, nhưng nét mặt nhưng cũng không có biểu tình, nhưng mà nhàn nhạt nhìn tranh đoạt phong thần bảng các vị tu sĩ, nhưng trong lòng thì mọc lên một loại cảm giác quái dị, làm sao cảm giác đây là Diệu Tú đang cố ý bố cục, hắn bố cục là vì cái gì, vì sao phải như vậy bố cục, lẽ nào người này muốn đùa giỡn âm như quỷ cái gì. Nghĩ tới đây, Ôn Nên Cắt đứng ở độn mây bất động, đã thấy phía dưới lúc này chém giết thảm liệt. Càn Thiên cự ly Diệu Pháp gần nhất, vừa không có tu sĩ dính dáng ở hắn, tự nhiên là dẫn đầu đuổi kịp đả thần tiên, đem đả thần tiên cầm trong tay. Nhìn trong tay đả thần tiên, cảm thụ được dung chuyển càn khôn vô tận khí cơ, Càn Thiên cho dù là tâm cơ thâm trầm, lúc này lại cũng là bàn tay run, nhẹ nhàng vuốt ve đả thần tiên, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên vẻ, ha ha ha, ha ha ha, đả thần tiên rơi vào chấm thủ chung. Ngày sau cái này chư thiên vạn giới đều là chớm, ha ha ha, ha ha ha. Càn Thiên ngẩng mặt cùng thiếu, cười ngửa tới ngửa lui, chút nào không phù hợp hắn đế vương thân phận. Lúc này các vị lão cổ hủ mới có thời gian thoát khỏi vô số thiên binh dây dưa, xung phong liều chết vào trong chiến trường tâm, nhìn đứng ở hư không cười khúc khích Càn Thiên, một vị tạo hóa cảnh giới lão cổ hủ trong mắt lóe ra hung ác độc địa vẻ, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô Càn Sủ. Còn sau một khắc một trưởng hướng về Càn Thiên vào đầu vỗ tới. Cho ta đi tìm chết, cái này phong thần bảng là của ta. Phanh. Sau một khắc, lão cổ hủ bay ngược ra, đụng gãy vô số núi đồi, tê liệt ngã xuống ở đá vụn trong, tổn thương thảm liệt. Một màn này nhất thời gọi chuẩn bị xung phong liều chết mà đến vô số đại năng đều ngừng cước bộ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra, làm sao chỉ thấy một đạo tử quang lóe ra, lão gia hỏa kia cư nhiên cứ như vậy bay ra ngoài, một cái tu sĩ kinh ngạc nói, mặt hiển kinh nghi bất định vẻ. Càn Thiên lúc này cũng sương mù ngẩng đầu, nhìn sát khí bốn phía các vị nhìn chằm chằm đại năng, theo bản năng nắm chặt đả thần tiên, lớn mật, chấm chính là chân long thiên tử, thiên địa chí tôn, bọn ngươi dám can đảm mạo phạm chấm, chấm tất nhiên muốn giết bọn ngươi cửu tộc. Thiên tử Thái Bình đạo Bắc Cương tối cao ngọn núi, ngọc độc tú tam thế thân trong mắt lóe lên lau một cái lưu quang, lại có thiên địa ý chí thủ hộ, tan biến vạn pháp bất xâm, phương này thế giới càng ngày càng có ý tứ, lúc này xem giáo tổ đau đầu đi. Một cái có dã tâm đế vương, hơn nữa còn là đạt được quyền bính đế vương, cũng không phải là dễ dàng như vậy khống chế, sẽ chờ phản phệ đi, tiết kiệm cả ngày trong đánh ta chủ ý.